Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thứ 74 chương đường lui, một phong phong kịch liệt báo đưa đến Hoàng Thái Hậu trong tay. Nàng lập tức ngã ngồi tại hạ đến, hung hăng vỗ tay vịn cắn răng nói, dưỡng hổ vì hoạn a. Không ngờ nàng một con nhóc, còn có như vậy dã tâm mơ siêu, nàng ngẩng đầu. Lập tức đối bên người Kha Đại Hải đạo, Kha Đại Hải, nhanh đi thỉnh Tiên Tôn. Mặt khác, tức khắc truyền Ngự Lâm quân thống lĩnh Tiêu Sách tới gặp ai ra. Huyền Quốc Cựu Vương đại nhân, Cao Diễn, Hình Bộ Đinh đại nhân, Đồng tướng quân bọn họ mau mau tiến cung tới gặp ai ra. Hoàng Thái Hậu tay chân đô ở mềm nhũn, Vinh Thừa Đế lúc Thiên Vũ liền không đánh giặc, dù cho chiến tranh cũng có người chống. Thái hậu hoàn toàn không tiếp xúc quá chiến sự, bây giờ vừa đưa ra chính là mưu quốc đại sự, nàng sao có thể không sợ. Nhiếp chính thái hậu không phải tốt như vậy đương. Hoàng thái hậu ngồi nửa ngày không đứng lên, một chút vỗ tay vịn, cắn răng nói, Đằng Vương, nhất định là Đằng Vương làm chuyện tốt. Người tới, Đằng Vương quý phủ hạ trong nháy mắt bị bao quanh vây quanh. Không được bất luận kẻ nào ra vào một bước. Mà Tây quan chúng tướng ở lại Kim Châu gia quyến cũng đều bị quan binh bắt được. Khốn ở trong phủ không được xuất nhập, không khéo Đằng Vương quý phủ hạ bị bắt thời gian. Đằng Vương đang trong quân đại doanh, hồi phủ giữa đường có quan binh tới bắt người. Bên người hộ vệ liều mạng hộ tống hạ, bình yên phản hồi đại doanh. Mà Hoàng Thái Hậu này nhóm động không thể nghi ngờ là xúc Đằng Vương vảy ngược. Đằng Vương cười lạnh nói. Thái hậu thật đúng là hủy quốc không biết mỏi mệt a. Truyền bản vương lời, quân phương Bắc doanh sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, không có bản vương lời, bất luận kẻ nào không được rời quân doanh, nếu có người vi phạm, lấy cái chết tội luận xử. Hoàng thái hậu nghĩ nắm hắn cướp giật quân phương Bắc doanh binh quyền. Thật đúng là gọi lộn số bản tính, hắn không như hắn thỏa nguyện, quân phương Bắc doanh bây giờ chiến lực không địch lại. Hộ chính mình Bắc doanh địa bàn năng lực vẫn có, việc cấp bách chỉ có án binh bất động, tĩnh chờ trì nhi hiệp Kim Châu, quốc tử giám nội, bên ngoài một mảnh ầm ĩ, Cao Trạm ngồi ở hàng trước, vừa nhìn có quan binh qua đây, lập tức kêu lên, sao có quan binh xông quốc tử giám, Bùi Thần còn là ngồi ở quý thống nguyên bản vị trí. Dựa vào song ngồi, nghe thấy Cao Trạm thanh âm nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến tối qua trong nhà lão thái quân lời nói. Gọi bọn hắn gần đây đô an phận một chút, không muốn gặp rắc rối quấy rối. Kim Châu bất ổn, bản năng cảm thấy những người đó cùng hắn có liên quan. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phóng qua cửa sổ, nhảy ra ngoài, thuở nhỏ ở Tây Quan lớn lên. Đất hoang lý lớn lên đứa nhỏ hành động năng lực đô so với người ngoài muốn tường. Trực tiếp một chạy lấy đà hậu, liền nhảy tới tường cao thượng, ở thầy đồ cùng liên can cùng trường nhìn kỹ hạ, trực tiếp nhảy tới ngoài tường. Quan binh đã muộn một bước, bọn họ xông lại, đầu lĩnh lớn tiếng hỏi, ai là Bùi Thần Bùi công tử? Cao Trạm một chỉ Bùi Thần không vị trí, đạo, đó là hắn vị trí. Hắn hôm nay cùng phu tử báo giả. Không có tới, thầy đầu nguy run run quay đầu nhìn về phía đầu lĩnh kia quan binh đạo. Bùi Thần xác thực báo giả, đại nhân để đi Bùi phủ tìm thượng một tí mơ siêu nên ở trong phủ, đám người này chính là theo Bùi. Phủ qua đây, phát hiện Bùi gia trưởng tôn không ở, mới tới quốc tử giám bắt người. Chỉ là này quốc tử giám đãi công tử các anh em mỗi người đô Kim Châu quan lại con cháu. Ngay cả trước mắt này không chớp mắt lão già kia, trong nhà tử tôn cũng đều là trong triều quan lớn, lại không thể dù thế nào, chỉ phải ôm quyền nói, quấy dậy lão thái phó cùng các vị công tử, cáo từ, đãi những người đó sau khi rời đi, Cao Trạm lập tức vọt tới bên cửa sổ liếc mắt nhìn. Không phát hiện Bùi Thần thân ảnh mới lui về đến, kỳ đệ tử của hắn mỗi người sắc mặt tái nhợt. Sinh sợ cái gì sự chọc tới trên người mình, một cái biểu tình đều có chút cứng ngắc. Thầy đầu nghĩ nghĩ, đạo, đại gia hôm nay liền đến này, đô trở về đi. Cao Trạm đần độn về đến nhà. Cao phu nhân nhìn thấy dáng vẻ của hắn còn lo lắng. Trạm Nhi, làm sao vậy? Sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn Cao phu nhân, hỏi, nương, bên ngoài đều nói ở truyền Hồng Linh công chúa là thiên vũ chân chính nữ đế tinh. Ngài tin sao? Cao phu nhân vội vàng ra tả hữu vừa nhìn, kéo hắn vào phòng, Trạm Nhi, nương nói cho ngươi, lời này ngươi ra cũng không thể loạn truyền. Gọi Hoàng Thái Hậu biết, nhưng là tử tội, Cao Trạm Đạo. Hài Nhi biết, nhưng liền là bởi vì biết là tội chết, mới muốn biết rõ ràng, đại tẩu là chết như thế nào, nếu như điện hạ thực sự chiếm lĩnh hoàng thành đăng cơ xưng đế. Đại tẩu liền là của thiên vũ trưởng công chúa, lớn như vậy tẩu tử liền sẽ trở thành vì điện hạ lấy cao gia khai đao đầu nguồn. Nương, này xa so với hoàng thái hậu biết sau này cao gia tội chết nghiêm trọng hơn. Hiện tại rốt cuộc là tình huống nào? Hài Nhi nhất định phải rõ ràng, Cao phu nhân nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Nhất thời im lặng, trong lòng có chút sợ, lại cảm thấy kia một tiểu nha đầu, có thể thành chuyện gì? Nghĩ nghĩ mới nói với hắn, Trạm Nhi, nếu không chờ ngươi cha trở về sau này, ngươi hỏi lại hỏi hắn, thấy cùng Cao phu nhân hỏi không ra nói cái gì đến. Cao Trạm xoay người về phòng, 14 tuổi Cao Trạm. Rõ ràng nhất đặc thù chính là vóc dáng cao. Trước đây cùng Cao phu nhân nói chuyện thời gian là ngưỡng vọng. Bây giờ hắn chỉ cần nhìn thẳng, người còn là mập mạp, bất quá cùng hồi bé so với còn là gầy rất nhiều. Kỳ thực hắn ở Kim Châu cấp Phó Tranh viết quá tín. Phó Tranh cũng trở về quá tín. Theo trong thư nhìn, tiểu điện hạ hiển nhiên vẫn nhớ kỹ. Bởi vì nàng căn bản không cho phép Phó Tranh nhắc tới Cao gia bất luận kẻ nào cùng sự. Cao Trạm trong lòng thập phần mâu thuẫn. Hắn ngóng trông tiểu điện hạ thành công, nhưng lại ngóng trông nàng không thành công. Nếu như nàng thành công, như vậy bởi vì đại tẩu tử, điện hạ tất nhiên hội giận cho đánh mèo Cao gia. Huống chi, theo hắn đối đại ca của hắn quan sát đến xem, đại ca tự hồ cùng đại tẩu tử có chút quan hệ. Mà nếu quả điện hạ không thành công, thì ý nghĩa điện hạ cùng phó đại ca bọn họ hoặc là chọn đời không được hồi Kim Châu, hoặc là bỏ mạng như thế thứ tranh vị đại điển, mà không dám bên nào, Cao Trạm đô không muốn nhìn thấy. Hắn việt ngóng trông cha hắn nhanh lên một chút trở về. Cha hắn lại càng ở trong cung bất ra, bây giờ trong cung chính là sứt đầu mẻ chán thời gian. Ủng hộ Hoàng Thái Hậu kia một đám người đang thương nghị đối sách. Ngự lâm quân thống lĩnh đã toàn viên cảnh giới, đem Hoàng Thành bao quanh vây quanh, bảo hộ Thái Hậu cùng trong cung quý mọi người an toàn. Bây giờ này là của Hoàng Thái Hậu cuối cùng hy vọng. Nàng đêm qua phái ra một chi quân đội ở gặp được Đằng Vương bố trí hậu. Không chỉ không đem người bắt, trái lại bị người ta cấp xúi giục. Bây giờ cũng không dám lại phái người sửa lại án xử sai. Chỉ đem người hướng hoàng cung phụ cận điều. Phóng mắt nhìn đi, đại thế đã mất đại cục đã định. Đằng Vương ưu thế quá rõ ràng. Và lại gần đây Kim Châu lời đồn đại đối Hoàng Thái Hậu thực sự bất lợi. Dân tâm chỉ đều rơi tới hắn xử. Thái Hậu tựa hồ có điểm bốn bề thọ địch tư thế. Gần đây Kim Châu bách tính từng nhà đều đóng cửa bất ra. Phố xá sầm uất thượng cũng ít rộn ràng nhốn nháo đoàn người. Thỉnh thoảng lại người đi đường đi qua, cũng là cảnh tượng vội vã nhìn chung quanh, rất sợ gọi tới quan binh chú mục rước lấy họa sát thân. Ban đêm dựa vào ven đường nhân ra, còn nghe được bên ngoài truyền đến quan binh tranh đấu thanh âm cùng kêu thảm thiết. Dọa người cũng không dám đi ngủ. Kim Châu gần đây cũng có truyền lưu thiên vũ hoàng nữ Hồng Linh công chúa mới là chân chính nữ đế. Tinh, còn truyền vinh thừa đế thật ra là bị Hoàng Thái Hậu độc chết. Mục đích chính là vì đoạt được thiên vũ Giang Sơn. Đằng Vương bị thụ chèn ép nguyên nhân cũng là bởi vì Hoàng gia huyết thống nhượng Hoàng Thái Hậu sợ. Hãi, lời đồn đại là lúc nào ra tới không ai biết. Bất quá cùng loại lời đồn đại lại là thập phần nhiều. Phiên bản khác nhau, xét đến cùng lại có một là tương đồng, đó chính là Vinh Thừa Đế chết vào Hoàng Thái Hậu tay. Cùng sánh với độc chết Vinh Thừa Đế Hoàng Thái Hậu, Thiên Vũ Hoàng nữ Hồng Linh công chúa tựa hồ rất có nữ đế tinh khả năng. Tây Quan chiến loạn nhiều năm chưa giải, kết quả Hồng Linh công chúa đích thân tới Tây Quan, không chỉ lấy ít thắng nhiều đại chiến Tây Minh đại quân. Hơn nữa còn trực tiếp công chiếm Tây Minh, đem kia man ngoan kiêu ngạo quấy rối Thiên Vũ nhiều năm Tây Minh quân vương trực tiếp sống bát. Đem Tây Minh theo một tiểu quốc, biến thành Thiên Vũ một quận, những thứ này đều là Hồng Linh công chúa công lao, muốn so sánh với dưới, rốt cuộc ai mới là Thiên Vũ chân chính nữ đế tinh. Tựa hồ không cần nói cũng biết, bây giờ, Hồng Linh công chúa dẫn cửu vạn đại quân tới gần, thề chết nên vì tiên đế báo thù, diệt trừ hại chết tiên đế Hoàng Thái Hậu, chân chính mục đích chung. Cùng với nhượng Thiên Vũ trở thành một độc phụ thiên hạ. Không như nhượng Điềm Lành điều chuyển thế Hồng Linh công chúa thượng vị càng làm cho người thả. Tâm siêu bách tính trong lòng suy nghĩ Hoàng Thái Hậu tự nhiên không biết. Nàng chỉ biết là nàng nuôi lớn một cái giả dạng làm thỏ hổ. Bây giờ hổ xuống núi, muốn đem chiếm lấy nàng được một cách dễ dàng giang sơn. Trong Hoàng cung bầu không khí chưa bao giờ khẩn trương như thế quá. Hoàng Thái Hậu ở chúng thần trước mặt đi tới đi lui. Đằng Vương sớm đã chuẩn bị. Hắn sớm có chuẩn bị. Đã hơn một năm trước đây. Hắn thì có dự mưu. Bằng không hắn sẽ không đem Đằng Vương phi cùng hắn hai nữ nhi cất bước. Nhất định là hắn. Cao Diễn phụ tử đứng ở trong đám người. Chỉ cảm thấy tin tức này tịnh không rõ ràng. Hồng Linh công chúa khởi binh tạo phản. Hai người bọn họ trong lòng. Hồng Linh công chúa tựa hồ còn là như vậy cái tướng mạo khí chất phương nào liền đô không xuất. Chúng tiểu cô nương, nàng sao có thể khởi binh tạo phản đâu. Tiêu Sách đến báo, Thái Hậu, thần phụng Thái Hậu chi mệnh vây khốn phó phủ Bùi phủ cùng với Tây Quan tướng lĩnh các gia quyến ở. Mỗi người trong phủ, chỉ là Hoàng Thái Hậu đã cảm thấy nàng lấy được tin tức không một hào. Nghe hắn ấp a ấp úng không khỏi cả giận nói. Chỉ là cái gì, ngươi trái lại nói nha. Hồi Thái Hậu, chỉ là này đó trong phủ bắt được đều là hạ nhân. Các phủ chủ tử cũng không ở Tiêu Sách nói xong. Hoàng Thái Hậu đã ngốc mắt, lại lần nữa ngã ngồi đang ngồi thượng. Ngươi nói cái gì, thần dẫn người đến thời gian, nghe bọn hắn mỗi người trong phủ hạ nhân nói. Trong nhà chủ tử sáng sớm đô ra cửa, nói đi bái phỏng đồng liêu trong nhà. Sau đó vẫn không trở lại, Tiêu Sách không dám ngẩng đầu. Tiếp tục nói, thuộc hạ sau đó phái người tra xét, bây giờ những người đó đô tới Đằng Vương gia sở lĩnh trong quân đại doanh. Hoàng Thái Hậu lung lay sắp đổ, bọn họ quả nhiên sớm có dự mưu. Thực sự là tức chết ai ra. Thái Hậu, Tiêu Sách tiến lên một bước đảo, bây giờ nghịch tặc đại quân áp tiến, đã qua Tề Hoài Sơn. Bây giờ Kim Châu binh lực không đủ, Đằng Vương càng làm trì một phần quân lực, nếu như ngạnh kháng chỉ sợ hao binh tổn tướng trái lại tiêu hao quân lực. Đằng Vương bây giờ án binh bất động, chỉ sợ là đảng viện quân, một khi Hồng Linh công chúa dẫn binh đạo đến, Kim Châu luôn hãm là chuyện sớm hay muộn, vì nay chi kế chỉ có khí Kim Châu đi trước Nam Lăng. Tránh Hồng Linh công chúa. Cái khác chính thấp giọng thương nghị người nhao nhao cúi đầu. Vừa bọn họ thảo luận cũng là này, cùng Hồng Linh công chúa cửu vạn đại quân so sánh với. Kim Châu binh lực nghiêm trọng chưa đủ, chỉ có đi về phía Nam tránh, nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại đồ thời cơ vồ đến. Hoàng Thái Hậu đứng không vững, ai ra nếu như ly khai Kim Châu, chẳng phải là chính là đối cái kia Đằng Vương chịu thua. Ai ra không thể ly khai Kim Châu. Nàng cắn răng, Đằng Vương cho là hắn trốn ở nơi đó là có thể vô tư. Hắn còn có tâm tư che chở những người khác gia quyến. Tiêu Sách, ngươi tức khắc phái người đi Vân Đức, đem Đằng Vương phi cùng Đằng Vương phủ kia hai xú nha đầu cấp ai ra chết băm chết dầm. Mặt khác, cấp ai ra bưng quân phương Bắc doanh lương thảo cung cấp. Ai ra cũng không tin. Bọn họ có thể một đời không ăn không uống trốn ở bên trong. Thần tuân chỉ, Tiêu Sách lĩnh mệnh mà đi. Còn lại văn thần ở Tiêu Sách lời sau. Lục tục nêu ý kiến. Những người này đều là cùng Đằng Vương không hợp người. nếu như rơi xuống Đằng Vương trong tay, kia còn có bọn họ hảo. Ly khai Kim Châu hiển nhiên là bây giờ tốt nhất phương pháp. Cao Diễn vẫn ở do dự, bây giờ nhìn bây giờ thế cục, hắn cũng biết đối Cao gia bất lợi. Nếu như Ngụy Thanh Liên bây giờ còn sống, có lẽ Cao gia còn có một tuyến sinh cơ. Chỉ cần nàng mở miệng muốn nhờ, Đằng Vương mặc dù sẽ không tha thứ, nhưng tội chết là có thể trốn. Bây giờ Ngụy Thanh Liên tử, Đằng Vương tới cha đến nay, chưa lên tiếng, cũng không biết là đằng thời cơ, còn là không cha ra. Cao Trạch tâm tư thì lại là chuyển nhanh hơn. Đổng gia bị Hoàng Thái Hậu dùng khởi đến. Hoàng Thái Hậu đối con cá quan tâm thêm nhiều. Ngược lại hại hắn không có đem con cá cứu ra cơ hội. Nếu như Đằng Vương thượng vị xác thực nguy hiểm, nhưng cũng là hắn cứu ra con cá thời cơ tốt. Chỉ cần trong cung một loạn, hắn thì có phương pháp đem con cá theo trong cung làm ra đến. Đến lúc đó tùy tiện tìm cái nữ thi hoa diễn viên hí khúc. Tung đi người khác một không biết, chỉ cần đem con cá cứu ra đi, hắn cái gì cũng có thể bỏ xuống, trực tiếp mang theo nàng xa chạy cao bay, đi trước Nam Lăng đúng là lối ra, lại không nói hắn và con cá lối ra, hắn tự nhiên ủng hộ đi về phía Nam, chỉ là đến lúc đó, đi về phía Nam đội ngũ tuyệt đối sẽ không có hắn và con cá. Tất cả mọi người đang khuyên Hoàng Thái Hậu sớm làm định đoạt. Dù sao Hồng Linh công chúa Tiên Phong đội ngũ đã đến Tề Hoài Sơn. Không đi nữa, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn chạy, cũng đi không được, trong cung lòng người bàng hoàng loạn một đoàn, trong cung thái giám đô sống bất kiên định, rất sợ chết ở ban đêm mơ siêu đồng song ngư cũng là ở trong cung qua lại đảo quanh. Biết được Hồng Linh công chúa dẫn binh mưu phản, lòng của nàng liền không buông quá. Nàng hẳn là thấy qua Hồng Linh công chúa, nếu như nhớ không lầm, nàng thấy thời gian nàng còn là Đằng Vương phủ thế tử. Một xấu không sót kỳ con bé, như vậy một nha đầu cũng dám tạo phản. Đổng song ngư ngày coi như dễ chịu, trước đây nàng là đương quả phụ, nhưng bây giờ có Cao Trạch, này có người tư nhuận cùng không ai tư nhuận đó là hai tâm tính. Ngụy Thanh Liên kia đoàn mệnh quỷ lại từ. Ở trong cung ăn sung mặc sướng lại là chủ tử, ngày quá tiêu dao tự tại, lúc trước thủ tiết ý nghĩ sớm sẽ không có, bây giờ trong cung đại loạn, lòng của nàng ở an nhàn rất lâu sau này, cuối cùng cũng có sợ hãi ý niệm, vạn nhất kia Hồng Linh công chúa thành công đâu, nàng cùng Cao Trạch làm sao bây giờ, Đổng song ngư một khắc cũng không yên lặng được, nhìn bên người ma ma nhịn không được khuyên nhủ. Thái tử phi, ngài không nên gấp gáp, vị kia gia trung quy nghĩ biện pháp, hắn đem ngươi đặt ở đầu quả tim tiêm thượng nhớ, ngài liền yên tâm chờ hắn đến tìm ngài đi, nghe thấy mama nói như vậy. Đổng song ngư không khỏi vẻ mặt ngượng ngùng cười cười, mama liền hảo pha trò ta, bây giờ trong cung ở đây loạn, cũng không biết hắn trốn đi đâu rồi, đến bây giờ cũng không nhìn thấy nhân ảnh, mama thở dài. Thái tử phi, vị kia là đại nhân, sao có thể bất trước bận chính sự, ta vừa nghe nhị hợp tử nói, thái hậu tìm nhiều cá nhân thương lượng đối sách đâu, nghe nói, sợ là muốn đi về phía nam đi, tránh Hồng Linh công chúa, Đổng song ngư cả kinh, phải ly khai Kim Châu, ly khai Hoàng Cung, đây không phải là bằng nói thoái vị cho người khác sao. Xuyệt, mama vội vàng kéo lại nàng đi vào trong. Nhỏ giọng một chút, làm cho người ta nghe được nhưng nguy, nói là kia Hồng Linh công chúa cũng không biết từ đâu tìm như vậy binh sĩ. Binh lực so với Thái Hậu trong tay người còn nhiều hơn. Mà mấy thủ quan tướng quân, đều bị Hồng Linh công chúa thu phục, dù cho nhận được Thái Hậu cấp triệu, cũng không có dẫn binh hồi triều viện trợ Thái Hậu, như cũ là canh giữ ở quan ngoại. Này chẳng khác nào là ngầm thừa nhận Hồng Linh công chúa khởi binh, Đổng song ngư nghe mama. Nói như vậy sau này, ngược lại càng thêm lo lắng, mắt đỏ quyển hướng ra ngoài đầu nhìn, này, vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn làm sao còn chưa tới? Hắn nếu không đến, ta liền không bao giờ nữa để ý đến hắn, thái tử phi an tâm một chút chớ nóng. Chắc hẳn vị kia gia cũng gấp muốn tới thấy ngài đâu, mama trấn an. thay nàng ở giữ cửa. Nếu như tới, lão nô liền cùng ngài ho một tiếng, đồng song ngư chờ tâm can nhi đô cháy. Khó khăn ở trên trời hắc sau này mới đợi được người. Cao Trạch thay đổi thân thái giám trang phục, tiến điện sau này ma ma vội vàng đóng cửa. Hai người kia theo liền tiến nội điện, Cao Trạch thân thủ liền đem nội điện môn đóng lại. Ma ma cùng một nha đầu canh giữ ở ngoại điện, không bao lâu liền nghe đến nội điện truyền đến làm cho người ta mặt đỏ tim đập thanh âm siêu cao. Trạch ôm đồng song ngư liền chạy thẳng tới mục đích, nàng liên thanh đạo, Trạch ca ca ngươi nghe ta nói. Ôi, trong cung, Cao Trạch động tác vừa vội lại tháo, ấn nàng ở trên cửa liền bắt đầu, trong miệng còn không quên trấn an nàng. Con cá đừng lo lắng, ta đâu nghĩ kỹ. Ngươi không phải vẫn muốn ly khai hoàng cung, ta liền thừa dịp lần này mang ngươi xa chạy cao bay. Cái gì cao gia, cái gì thái hậu, cái gì hồng linh công chúa, theo chúng ta đâu không quan hệ, bọn họ đi về phía nam lăng, chúng ta liền hướng bắc, quá vân đức đi đại dự, theo chúng ta lưỡng, đồng song ngư động tác cứng đờ. Vì sao, Cao Trạch bị nàng này một lộng, lập tức cảm thấy sảng khoái. Trong miệng đảo, ôi cá của ta nhi ngươi cắn chết ta, đồng song ngư xấu hổ thân thủ đấm hắn. Ngươi lại nói mò, thế nhưng, Cao Trạch đảo, tâm can ta nhi, ngươi đừng sợ, ta sẽ không gọi ngươi cùng ta chịu khổ. Chúng ta đi Nam Lăng ngày cũng sẽ không dễ chịu, chỉ sợ sau này càng khó nhìn thấy ngươi. Cho nên đi đại dự mới là tốt nhất, đồng song ngư bị hắn đụng tâm thần đều toái. Trong miệng nha nha kêu lên. Đãi Cao Trạch yên tĩnh sau này, mới thở hồng hộc đạo, nhưng ta cha mẹ ta làm sao bây giờ? Hai người vừa liền giải phía dưới, mặt trên quần áo còn là hoàn chỉnh, này hội chỉ cần chỉnh lý một chút là được. Trái lại đồng song ngư quang chân đứng không nổi, bị Cao Trạch cười ôm tới trên giường. Đạo, Cao gia ta đô ném xuống, ngươi còn nhớ cha mẹ ngươi? Con cá, chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta chỉ cần có thể bảo trụ chính mình liền là vạn hạnh. Đâu còn dự đoán đạt được người ngoài. Đồng song ngư nghĩ nghĩ. Do dự nửa ngày mới nói. Nếu là thật sự tượng Trạch ca ca nói như vậy. Kia con cá liền nghe Trạch ca ca, nàng kéo Cao Trạch tay đạo. Trạch ca ca, bây giờ ta cũng chỉ có ngươi đãi ta tốt nhất. Sau này ta cũng chỉ có ngươi. Ngươi cũng không thể phụ con cá. Cao Trạch bị nhìn lòng của nàng thân dập dờn. Theo trèo đến trên giường đè ép quá khứ. Cao Trạch nếu như phụ con cá, đương thiên lôi đánh xuống. Nếu là ta muốn phụ ngươi, cũng sẽ không nhượng tiện nhân kia biến mất. Trong lòng ta tất cả đều là ngươi. Chuyện như vậy, ta trước đây nằm mơ mới làm đến. Con cá, ngươi chờ, ta định trở lại mang ngươi ly khai Kim Châu. Sau này quá nhanh sống ngày, đồng song ngư nhìn hắn. Thân thủ ôm cổ hắn, chủ động đem mình đưa lên đi. Đạo, con cá cũng chỉ Trạch ca ca đãi ta tốt nhất. Hết chương.